Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Hết sức căng thẳng. Nghe được Hàn Phong tiếng quát, lão giả tóc trắng không dám thất lễ, nhưng hắn dù sao cũng là Hắc Hoàng Tông người, chỉ nghe tông chủ Mạc Thiên Hành lời nói là được rồi, cũng không cần hướng Hàn Phong phụ trách. Vì vậy, lão giả tóc trắng trên mặt tiếu dung y nhiên không giảm. Hắn hướng về phía quảng trường bên trong khẽ lắc đầu, cười híp mắt nói, chư vị quý khách, chắc hẳn mọi người cũng biết, một bộ sắp đột phá bát giai ma thú giá trị là cao bậc nào. Dùng kim tệ, đã không thể tới cân nhắc giá trị. Sở dĩ, lần này đấu giá, không bán kim tệ, mà là lấy vật đổi vật. Nghe được lão giả tóc trắng yêu cầu như thế, chỗ khách quý ngồi không ít người đều là nhíu mày, chợt đều là rơi vào trầm mặc. Nghe được tiếng quát, lão giả tóc trắng trên mặt tiếu dung y nhiên không giảm. Hắn hướng về phía trong phòng đấu giá khẽ lắc đầu, cười híp mắt nói, chư vị quý khách, chắc hẳn mọi người cũng biết một bộ sắp đột phá bát giai ma thú giá trị là cao bậc nào. Dùng kim tệ đã không thể tới cân nhắc. Sở dĩ, lần này đấu giá, khai thác lấy vật đổi vật hình thức. Nghe được lão giả tóc trắng yêu cầu như thế, bao quát Hàn Phong ở bên trong chỗ khách quý ngồi không ít người đều là nhíu mày, chợt đều là rơi vào trầm mặc. Đối bọn hắn đến nói, kim tệ không có không sao. Dù sao hoàng kim trong mắt bọn hắn cùng tảng đá không có gì khác biệt. Nhưng là lấy vật đổi vật, vô luận là công pháp đấu kỹ vẫn là đan dược, đó cũng đều là thật sự tài nguyên tu luyện. Mà lại, không ít người đều là dự định đem bảo bối lưu đến cuối cùng, dùng để cạnh tranh bồ đề hóa thể tiên. Giờ khắc này ở nơi này lãng phí, đằng sau vậy coi như giật gấu vá vai. Nhìn qua cái kia trầm mặc xuống phòng đấu giá, cái kia lão giả tóc trắng mặc dù nụ cười trên mặt vẫn như cũ, có thể trên trán cũng là rịn ra có chút ít mồ hôi lạnh. Ma thú này thây khô, kỳ thật cũng không phải là hắn nói tới bên trong như vậy giá cao giá trị. Bằng không, Hắc Hoàng Tông cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Ma thú này đã không biết tử vong bao nhiêu năm, ở đây giống như tuế nguyệt ăn mòn dưới, trong cơ thể đến tột cùng có cái gì, ai cũng không rõ ràng. Muốn đấu giá mua hạ ma thú này thây khô, liền phải làm tốt đánh bạc giống như chuẩn bị. Nếu như trong đó có ma hạch hoặc là huyết dịch chờ chút đồ vật, vậy liền có thể kiếm một món tiền. Nhưng nếu trong đó chỉ có một đống hong khô khối thịt, như vậy chính là mất cả chì lẫn chài. Đối với điểm này, chỗ khách quý ngồi những này người đồng dạng rõ ràng. Vì vậy đối với là có hay không muốn đấu giá mua, rất nhiều lòng người bên trong đều là không có đáy. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, trong phòng đấu giá bầu không khí trầm mặc như trước, mà liền tại cái kia lão giả tóc trắng sắp có chút nhẫn nhịn không được lúc, chỗ khách quý ngồi có chút không dàn nổi Hàn Phong cuối cùng nhịn không được đứng người lên, nói, hai viên đấu linh đan, một viên hoàng cực đan. Đột nhiên xuất hiện báo giá âm thanh, nháy mắt chính là tại toàn bộ trong phòng đấu giá đưa tới một mảnh xôn xao. Đấu linh đan, hoàng cực đan, hai loại đan dược đều là có thể trực tiếp khiến cho đấu vương, đấu hoàng thực lực tăng lên tuyệt diệu đan dược, cực kỳ chân quý. Vì vậy, khi mọi người nghe được Hàn Phong cư nhiên như thế đại thủ bút thời điểm, đều là một trận kinh ngạc. Cùng lúc đó, trên đài đấu giá, cái kia lão giả tóc trắng nghe được Hàn Phong ra giá, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn đang muốn gõ chùy đồng ý, chỗ khách quý ngồi, một đạo mang theo mặt nạ màu bạc thân ảnh, lại là chậm rãi đứng lên. Thanh âm nhàn nhạt, đem trong phòng đấu giá trầm mặc phá vỡ đi. Một viên phá tông đan. Phá tông đan. Nghe nói lời ấy, mọi người ở đây tất cả đều hít sâu một hơi. mà Hàn Phong càng là hung tợn hướng phía Chu Thần phương hướng nhìn tới. Dùng có thể đã sớm đấu tông cường giả phá tông đan, đổi lấy một bộ hong khô ma thú thi thể. Cái mặt nạ này nam là điên rồi đi. Nhìn thấy chung quanh phản ứng của mọi người, Chu Thần cười ha ha, dù sao chờ diệt ma viêm minh, cái kia phá tông đan sẽ còn trở lại trong tay hắn. Vì vậy, hiện tại hào phóng một chút, cũng không quan trọng, thế nào, cái giá này còn chưa đủ. Chu Thần nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh xuống, cái này, lão giả tóc trắng có chút chần chờ. Hắn thực sự là không muốn đắc tội Hàn Phong. Lâm Động tiên sinh nói đùa, như thế thẻ đánh bạc tự nhiên là đủ. Ngay tại lão giả tóc trắng chần chờ ở giữa, một đạo nhàn nhạt già nua tiếng cười đột nhiên vang lên. Chợt một bộ thân ảnh vàng óng quỷ dị xuất hiện ở bàn đấu giá bên trong. Ánh mắt mọi người nhìn lại, đương nhiên đó là Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành trên mặt tiếu dung cơ hồ chưa tăng bao nhiêu che giấu, nhẹ phủi tay, một đám đại hán vạm vỡ chính là lại lần nữa xuất hiện. Phí sức đem cái kia ma thú thây khô thận trọng khiêng xuống đi. Cái này cọc giao dịch, xem như thành giao. Nhìn qua cái kia ma thú thây khô bị khiêng xuống, Mạc Thiên Hành nhưng lại chưa cứ vậy rời đi. Đối với cái kia lão giả tóc trắng phất phất tay, cái sau chính là thở dài một hơi, chợt khom người lui ra. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ tiếp xuống đấu giá, cái này Mạc Thiên Hành muốn đích thân đến chủ trì. Mà nhìn đến cử động như vậy, trong lòng mọi người đều phun lên một vệt lửa nóng. Có thể làm cho lão gia hỏa này tự mình ra mặt bán đấu giá đồ vật, trừ lần này cái kia bị tuyên truyền được xôn xao bồ đề hóa thể tiên bên ngoài, còn có thể có vật gì? Ở đằng kia toàn trường từng đạo lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú. Mạc Thiên Hành lại là không nhanh không chậm từ nạp giới bên trong lấy ra một đôi tử kim găng tay. Sau đó bàn tay vung khẽ, theo bàn tay huy động, mặt đất kia lại lần nữa vỡ ra. Chợt mấy tên thân mang quần áo màu đen, sắc mặt lạnh lùng lão giả chậm rãi đi ra. Tại ở giữa một tên lão giả trong hai tay, bưng lấy một cái dùng hoàng bố che giấu dương nhỏ. Cái này mấy tên lão giả bộ pháp lúc hành tàu, đều là lẫn nhau duy trì một cái cố định cự ly. Nhàn nhạt lăng lệ đấu khí lượn lờ tại quanh thân, giống như ưng sắc bén ánh mắt chậm rãi tại bốn phía đảo qua. Giờ phút này, chỉ cần chung quanh có bất luận cái gì một chút dị động, đều sẽ làm cho mấy người kia trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà nhìn đến như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, như lâm đại địch chiến trận, trong phòng đấu giá cũng là từ từ yên tĩnh trở lại. Một cỗ không khí khác thường bao phủ giữa sân, làm cho người cảm giác được có chút kiềm chế. Cái kia mấy tên áo đen lão giả cũng là cực kỳ cẩn thận đem cái kia bị hoàng bố che giấu dương nhỏ nhẹ nhàng đặt ở trên đài đấu giá, sau đó chậm rãi lui tản ra, hình thành một cái huyền diệu trận hình, đem cái kia bàn đấu giá triệt để phong tỏa. Nhìn bộ dáng như vậy, nếu là có người nào muốn đánh cái gì cưỡng ép cướp đoạt chủ ý, như vậy chính là được đem cái này năm tên thực lực tại cấp bậc đấu hoàng Hắc Hoàng Tông trưởng lão đều đánh tan, mà lại tại đánh tan bọn hắn về sau, còn phải lại đứng trước đằng sau cái kia hàng thật giá thật đấu tông cường giả Mạc Thiên Hành. Mà lại, Mạc Thiên Hành chính là ma viêm minh bên trong nhân vật trọng yếu. Hắn như bị người công kích, chỗ khách quý ngồi những đồng dạng là kia ma viêm minh cao tầng đấu tông các cường giả, thậm chí là Hàn Phong, đều sẽ đích thân ra tay cứu viện. Vì vậy, muốn cướp cái kia bồ đề hóa thể tiên, chính là muốn cùng toàn bộ ma viêm minh đối nghịch. Mạc Thiên Hành nhìn qua những từ kia bốn phương tám hướng bắn tới nóng bỏng ánh mắt, phảng phất âm mưu thực hiện được giống nhau quỷ dị cười một tiếng. Chợt trong cơ thể đấu khí âm thầm phun trào, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt hoàng bố, sau đó đột nhiên kéo một cái. Tại thời khắc này, Chu Thần khóe miệng cong lên, cả người khí chất lập tức nhất biến. Đã Bồ Đề hóa thể tiên xuất hiện, như vậy, cái này Hắc Hoàng Tông, thậm chí Ma Viêm Minh, cũng nên chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.